Chương 134, Thẩm phán. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Tại Tần Minh Dương thực lực trấn áp phía dưới, Triệu Kiêu không thể không mang theo vài cái bay trên trời cảnh thiên phu trưởng hộ tống Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt ba người đi tới Hoàng Thành. Hắn kỳ thật cũng không sợ cùng Tần Minh Dương tử chiến, cùng lắm thì vừa chết, dù sao có thể được đến Tần Đế thưởng thức, trấn thủ trọng yếu nhất biên cương Trăm Di Thành, tất nhiên là thấy chết không sờn. Nhưng chức trách của hắn là bắt lấy Tần Minh Dương này ba cái đào phạm, tại Trăm Di Thành, lấy thực lực của hắn đều không đủ để đối phó Tần Minh Dương một người, tăng thêm Trăm Di Thành những lực lượng khác, cũng không cách nào đối phó còn lại Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt, bởi vậy chỉ có trước hết để cho này đi tới Hoàng Thành, đồng thời triệu tập các lộ cường giả đi tới Hoàng Thành, đợi này ba cái đào phạm đến Hoàng Thành về sau, hình thành thiên la địa võng, đối với bọn hắn tiến hành vây. Nhưng Triệu Kiêu mưu kế đối với Tần Minh Dương tới nói là dương mưu, Tần Minh Dương biết đến Hoàng Thành, có khả năng bốn bề thọ địch, nhưng vì để cho Tần Sở ngưng chiến, hắn phải đến Hoàng Thành tìm phụ hoàng can thiệp, huống hồ lấy hắn thực lực hôm nay, phối hợp mẫu hậu, muội muội hai người, muốn theo đại Tần cao thủ vây bắt hạ thoát khốn cũng không khó. Kế tiếp hai ngày này, tại Triệu Kiêu cùng đi phía dưới, Tần Minh Dương ba người thuận lợi thông qua một đám đại Tần cửa ải, ba người cũng cảm giác được. Xung quanh có càng ngày càng nhiều trong bóng tối ánh mắt tại theo dõi hắn nhóm, chỉ cần bọn hắn làm ra phản hồi động tác, những cái này trong bóng tối người lập tức sẽ xuất hiện, đối với bọn hắn tiến hành chặn lại, phòng ngừa bọn hắn hối hận chạy trốn. Đại Tần Hoàng Thành nguy nga đồ sộ hình dáng, cũng xa xa xuất hiện ở bầu trời trung Tần Minh Dương bọn người nhìn xuống ánh mắt phía dưới. Nhìn chỗ này quen thuộc Hoàng Thành, Tần Minh Dương nhịn không được muốn lã chả rơi lệ, không có người muốn đi xa tha hương. Nhất là bị chính mình thân sinh phụ hoàng ép đi. Nhưng lúc này, hắn nhận thấy tại đây tọa nguy nga Hoàng Thành phía dưới, đã có rất nhiều mạch nước ngầm tại phun trào, nói vậy đại Tần sở hữu hóa thần cường giả cùng với đại bộ phận nguyên mạnh hơn người đều tập trung vào Hoàng Thành, chờ đợi Tần Đế ra lệnh một tiếng, liền đối với hắn, mẫu hậu cùng muội muội tiến hành vây bắt. Nhưng hắn đến cũng không là thật chui đầu vô lưới, nếu không có sung chân nắm chắc, hắn tự nhiên không sẽ chọn trực tiếp đi đến Hoàng Thành phương thức như thế, huống hồ Thanh Liên Sư Tôn cũng phái cao thủ tại phụ cận bảo hộ bọn hắn. Lần hành động này, muốn thông qua vũ lực mạnh mẽ bắt lấy cũng không khó, nhưng vẫn phải là tận lực tránh cho xung đột, giảm bớt không cần thiết tổn thương vong. Hơn nữa hắn lúc này đây trở về, còn có một cái quan trọng hơn mục đích, thì phải là hoàn toàn hướng đại. Tần người triển lãm thực lực của hắn cùng thiên phú, hắn là năm đó cái kia đầu chân long. Vì tự mình rửa cà sĩ nhục, vì mẫu hậu, Nguyệt Nhi tranh sĩ diện, tiếp theo muốn cho đại Tần trở lại chính xác quỹ đạo, làm chính xác người đến chấp chưởng. Xin mời, bầu trời bên trong, Triệu Kiêu hướng bên cạnh Tần Minh Dương nói. Đến Hoàng Thành, có thực lực tuyệt đối chống đỡ, Triệu Kiêu nói chuyện cũng tự nhiên là có sức mạnh. Tần Minh Dương tự nhiên nhận thấy Triệu Kiêu biến hóa, nhưng hắn cũng đồng dạng nắm vững thắng lợi, mặc dù biết lúc này Hoàng Thành đã thập diện mai phục. Lại có sợ gì? Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong, nghị sự đại điện bên trong, văn võ bá quan tề tụ, toàn bộ đại điện đều ở một loại khẩn trương không khí trong đó, chỉ vì lúc này phía trước, hoàng cung liền thu được đến từ Trăm Di Thành truyền âm, này nói đào phạm Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt đã đến đạt đại Tần cảnh nội, đánh tan Trăm Di Thành Triệu Kiêu dẫn dắt phòng thủ, chính hiếp bức Triệu Kiêu một đường vội vàng đến Hoàng Thành. Hoàng cung nội hôm nay là Tư Đồ nói chấp chưởng quyền to, Tần Thiên Tường nửa năm trước sẽ không lý triều chính, bế quan tĩnh tu, đem triều chính quyền to giao cho Tư Đồ nói. Tư Đồ nói biết được việc này về sau, cùng văn võ bá quan thương lượng, quyết định làm Triệu Kiêu trước ổn định Tần Minh Dương, đồng thời truyền tin cấp Tần Quốc Ngũ Quận, làm sở hữu hóa thần cảnh cường giả cùng tuyệt đại đa số nguyên anh cảnh cường giả hỏa tốc đuổi đến Hoàng cung, ứng đối Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt ba người. Ngay tại lúc nãy, ngoài cung người truyền âm đến, nói Tần Minh Dương ba người đã đến Hoàng Thành, này chớp mắt làm đại điện nội Tư Đồ nói còn có văn võ bá quan khẩn trương lên đến, bọn hắn đã theo Triệu Kiêu trong miệng biết được, bây giờ Tần Minh Dương thực lực đã xưa đâu bằng nay, không chỉ có không có bởi vì một năm trước bí pháp mà in xuống bệnh cũ, ngược lại là càng ngày càng đột nhiên tăng mạnh, đúng là Tần Minh Dương tại Trăm Di Thành lấy một quyền liền đánh tan nguyên anh cảnh viên mãn. Thống lĩnh Triệu Kiêu. Triệu Kiêu mặc kệ nói như thế nào cũng là đại Tần hóa thần cảnh trở xuống đệ nhất nhân, tầm thường hóa thần cảnh sơ kỳ nghĩ đánh bại hắn, cũng phải ăn không ít đau khổ, Tư Đồ nói liền đã từng cầm lấy Triệu Kiêu luyện qua tay, hắn lúc ấy vừa vặn thăng cấp hóa thần cảnh sơ kỳ, cùng Triệu Kiêu một phen khổ chiến về sau, mới làm Triệu Kiêu mất đi chiến lực. Tần Minh Dương một quyền đánh tan Triệu Kiêu, không nghi ngờ đại biểu hắn bây giờ thực lực ít nhất tại hóa thần cảnh sơ kỳ, thậm chí có thể là hóa thần cảnh trung kỳ. Mà Nam Cung Uyển một năm trước chính là hóa thần cảnh viên mãn, bây giờ thực lực cũng có khả năng cũng có tiến bộ, lại tăng thêm đồng dạng tiến bộ một năm Tần Minh Nguyệt. Này ba người thực lực khủng bố làm hoàng cung như lâm đại địch, theo mà giờ khắc này không khí mới sẽ như thế khẩn trương. Một thân thái tử Hắc Long Bào Tư Đồ nói ngồi ở tối thượng phương long ỷ phía trên, nói, chư vị đại thần, đào phạm Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt đã đến hoàng thành, các ngươi cho rằng hoàng cung hiện tại phải làm thế nào ứng đối. Binh bộ thượng thư Tào Lừa gạt một thân màu đen cửu phẩm chí tôn quan phục, đứng ra nói, khởi bẩm điện hạ, thần cho rằng đào phạm Tần Minh Dương ba người tự cho mình rất cao, cho là hắn nhóm một năm này tiến bộ không ít, có gọi nhịp đại tần hoàng thất thực lực, cho nên mới như thế không sợ xâm nhập hoàng thành. Đại tần sở hữu hóa thần cao thủ cùng với đa số nguyên anh cao thủ đã tập kết tại hoàng thành chung quanh, có thể thỉnh các cao thủ ra tay, ngay tại chỗ đem Tần Minh Dương ba người vây bắt ở hoàng thành. Tư Đồ nói đại lý cầm quyền đến nay, này Tào Lừa Gạt liền thường xuyên đưa ra sâu Tư Đồ nói chi tâm đối sách, cho nên bị Tư Đồ nói coi trọng, lúc này này ra sách, khác văn võ quan cũng nhao nhao nhận thức có thể. Đối với Tào Lừa Gạt đối sách, Tư Đồ nói gật gật đầu, nói, còn có những người khác ra sách. Chưa kịp, lại đứng ra một người, người này cũng là một thân cửu phẩm quan phục, tên là Nào Chuyên Cần, nói, điện hạ, thần cho rằng Tào Lừa Gạt đối sách cũng không vấn đề lớn. Bất quá dân chúng trong thành phần đông, nếu là tại trong thành khai chiến, chỉ sợ tổn thương tới không ít dân chúng, thần cho rằng, phải làm trước ổn định Tần Minh Dương ba người, đem chi dụ dỗ tới hoàng cung bên trong, vừa vặn này không phải nói muốn xin gặp bệ hạ nghị sự sao. Đợi thứ ba nhân tiến vào hoàng cung, điện hạ lại làm các cao thủ phục kích, như thế, ký sẽ không đả thương đến dân chúng vô tội, cũng có thể vững hơn thỏa cầm nã đào phạm. Nào Chuyên Cần cũng là Tư Đồ nói đại lý cầm quyền đến nay thập phần coi trọng một vị đại thần, lúc này này lên tiếng, cũng là sâu những đại thần khác nhận thức có thể. Tư Đồ nói gật gật đầu, đã như vậy quả thật thập phần ổn thỏa, còn có những đại thần khác muốn bổ sung sao? Gặp không có đại thần phản đối, Tư Đồ nói liền hạ lệnh liền chiếu Tào Lừa Gạt, Nào Chuyên Cần hai người đối sách đi làm. Lúc này, hoàng thành cửa vào, Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt tại Triệu Kiêu dẫn dắt phía dưới tiến vào hoàng thành, hướng hoàng cung đi qua. Triệu Kiêu mới vừa rồi đã thu được đến từ hoàng cung nội truyền âm, lúc này đường tắt, các ngươi nói muốn gặp bệ hạ nghị sự, bây giờ trong cung là thái tử điện hạ đại lý cầm quyền, thái tử niệm cùng đi qua tình xưa, nguyện ý mời các ngươi vào cung nhất tự, các ngươi tùy ta đến a. Tần Minh Dương ba người không nói gì thêm, đi theo Triệu Kiêu hướng đến hoàng cung bay đi. Nhìn phía dưới phần đông dân chúng, Tần Minh Dương tự hỏi cũng là bảo vệ dân chúng, cùng hoàng cung đàm phán có lẽ không có khả năng thuận lợi, như vậy thì không thể tránh né xuất hiện xung đột, nếu là tại trong thành khai chiến, tất nhiên tổn thương tới dân chúng, tiến cung liền có thể tránh cho những cái này. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, có thể nhận thấy có không ít cơ sở ngầm tại theo dõi hắn, quả thật, hiện tại hắn và mẫu hậu, muội muội chính là không ổn định uy hiếp, tùy thời khả năng đối với hoàng cung tạo thành tổn thương. Hoàng cung không thể không cẩn thận đề phòng bọn hắn. Nhưng thực lực chính là sức mạnh, mặc kệ hoàng cung như thế nào ứng đối hắn, hắn đều định liệu trước. Rất nhanh, bọn hắn đã tới hoàng cung cửa vào, có Triệu Kiêu tại, bọn hắn thuận lợi thông qua hoàng cung cửa vào. Một lần nữa bước vào chính mình từ nhỏ lớn lên hoàng cung, Tần Minh Dương trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, một năm trước, hắn và mẫu hậu, muội muội như chó nhà có tang bình thường thoát đi nơi này, lúc ấy bọn hắn không thể tưởng được chính mình có một ngày còn có thể trở lại nơi này, nhưng bây giờ, chuyện này chân thật đã xảy ra. Hoàng cung bên trong, thủ vệ sâm nghiêm, Tần Minh Dương ba người có thể nhìn đến hoàng cung mỗi một chỗ yếu điểm đều có trọng binh gác cùng với cường giả trấn thủ. Lúc này, chỉ cần hắn và mẫu hậu, muội muội làm ra bất kỳ cái gì một cái muốn thoát đi hành động, những cái này trong hoàng cung cao thủ, thủ vệ tất nhiên sẽ lập tức ra tay, đem bọn hắn ngăn lại. Này hoàng cung, hiện tại một khi tiến vào, sẽ không có thể dễ dàng đi ra ngoài. Đương nhiên, Tần Minh Dương cũng không có tính toán liền như vậy đi ra ngoài. Cuối cùng, Nguyên Nga nghị sự đại điện xuất hiện ở Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt bọn người trước mắt. Tại thông hướng đến đại điện trăm tầng thềm đá phía trên, trái phải hai bên đều đứng lấy một tên võ trang đầy đủ kim giáp thủ vệ. Tại ba người bên người một mực dẫn đường Triệu Kiêu cũng mất phía trước tôn kính, lại khôi phục hai ngày trước tại Trăm Di Thành như vậy cao ngạo, đạm mạc, dù sao hiện tại đã đến Hoàng Cung, hắn không cần lại kiên kỵ Tần Minh Dương bọn người thực lực. Hắn không nói gì đi mời Tần Minh Dương ba người đi lên đại điện, mà là làm Tần Minh Dương ba người chính mình giống như phạm nhân đi lên. Tần Minh Dương ba người không có chú ý Triệu Kiêu thái độ, bộ pháp thông dong từng bước đi lên đại điện. Bọn hắn có thể cảm giác được tại này phía trên phương đại điện bên trong, chính có vô số cá nhân đang đợi bọn hắn đến. Thềm đá hai bên kim giáp thủ vệ đã ở cố ý tỏa ra chính mình khí tức, muốn thông qua này đến cho Tần Minh Dương ba người nhất định uy áp, tranh thủ theo phía trên tâm lý đem bọn hắn ba người đánh tan. Mắt thấy Tần Minh Dương ba người bình tĩnh như thế thông dong, sân vắng đi dạo, Triệu Kiêu không khỏi có chút tức giận, hắn không thể tiếp nhận đều đến Hoàng Cung. Tần Minh Dương ba người còn tự tin như vậy, còn như vậy du nhàn rỗi, hắn muốn đi thúc giục ba người, làm bọn hắn ba người có vẻ chật vật một điểm, nhưng nghĩ đến hai ngày trước tại Trăm Di Thành Tần Minh Dương một quyền liền đánh bại hắn, hắn liền chặt đứt cái này ý nghĩ, nếu là tại nơi này chọc giận Tần Minh Dương, làm này tái hiện. Hai ngày trước một quyền oai, này không nghi ngờ phòng Tần Minh Dương ba người uy phong, đồng thời mất mặt hắn cũng có khả năng mất đi uy tín của mình, uy tín thứ này một khi không có. Ngày sau liền nan lần nữa đến Hoàng Cung người nắm quyền coi trọng. Cuối cùng, Tần Minh Dương ba người dẫm nát trước điện sàn phía trên, một chớp mắt, phản phất có một cổ vô hình phong theo đại điện nội trào ra, nhằm phía bọn hắn. Bọn hắn nhìn vào bên trong, chỉnh tề đứng lấy văn võ bá quan còn có đứng hàng chỗ sâu nhất, tối thượng phương Hoàng Kim Long ghế thượng tư đồ nói, lúc này cũng đều tại nghiêm túc nhìn bọn hắn. Mà lúc này, Tần Minh Dương ba người bên cạnh Triệu Kiêu cất cao giọng nói, Đào Phạm Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt đã đến, thỉnh điện hạ thẩm phán. Chương 129, Một Quyền. Tùy theo Triệu Kiêu âm thanh rơi xuống, đại điện đám người nhao nhao ghé mắt, tại nhìn thấy chính xác là Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt ba người sau khi xuất hiện, trên mặt đều lộ ra khiếp sợ biểu cảm. Một năm trước thành tiên đại chiến theo ba người dựng lên, tại đại tần nội dẫn tới banh động cực lớn, sau đó tần đế nổi giận. Hạ lệnh hải bộ ba người, hơn nữa cấm quốc nội bất luận kẻ nào nghị luận việc này, người vi phạm giết cửu tộc, chỉ vì này ba người thật sự là làm tần đế mặt quét rác. Ở đây đám người không nghĩ tới, dẫn tới lớn như vậy oanh động ba người, tại một năm qua đi, thế nhưng thật xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mặc dù là phía trước nghe nói Trăm Di Thành tin tức truyền đến xưng Tần Minh Dương Đào Phạm ba người xuất hiện, bọn hắn trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Minh Dương ba người không có chú ý Triệu Kiêu cố ý quát to, bọn hắn biết Triệu Kiêu muốn dùng ngôn ngữ đối với bọn hắn tạo áp lực, nhưng đây là một hồi chỉ cho phép thành công đàm phán, Triệu Kiêu như vậy lực cản, cũng không đối với bọn hắn ba người muốn đạt được sự tình có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ba người trao đổi ánh mắt, hướng đại điện chỗ sâu Long ỷ Thượng Tư Đồ nói đi đến, bộ pháp không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hoàn toàn không bởi vì cấp Long ỷ Thượng Tư Đồ nói một chút mặt mũi. Chậm. Tư đồ nói làm sao có thể chịu được như thế khiêu khích, lúc này ngoan chụp bắt tay, hô. Nhưng Tần Minh Dương ba người động tác không có bởi vì tư đồ nói mở miệng mà dừng lại. Tư đồ nói cảm giác uy nghiêm của mình nhận được khiêu khích, hắn là thái tử, là bây giờ đại lý bế quan tần đế người nắm quyền, hắn sao chịu được như thế khiêu khích. Nhưng hắn tính tình tương đối ôn hòa, mà đối với Tần Minh Dương còn có huynh đệ chi tình, đối với Tần Minh Nguyệt có yêu mộ chi tình. Đối với Nam Cung Uyển có ngưỡng mộ chi tình, những cái này tình cảm vưu tại, liền không có lập tức phát tác, mà là không hờn giận nói, thấy bổn điện, vì sao không quỳ à? Tần Minh Dương nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao? Từ cái này thứ đấu pháp đại hội về sau, Tần Minh Dương liền bắt đầu xem thường cái này đi qua một mực tôn kính chính mình em kết nghĩa. Hắn tại trong cung bị không ít không phải chê, vốn cho rằng cái này em kết nghĩa tín nhiệm hắn. Chưa từng nghĩ cũng là nước chảy bèo trôi một thành viên. Tư đồ nói, bổn điện là đại lý người nắm quyền, là thái tử, các ngươi ba người chính là mang tội thân, thấy bổn điện, nên quỳ xuống. Tần Minh Dương có nhiều hưng đến nhìn cái này đã có hoàng uy em kết nghĩa, nói, chúng ta có gì tội. Tư đồ nói dùng Tần Thiên Tường dạy hắn nói, một năm trước, ngươi và Nam Cung Uyển tại đấu pháp đại hội thượng làm rối kỷ cương, không biết hối cải. sau tự tiện xông vào lãnh cung, đã thương hộ vệ, này chính là các ngươi tội. Tần Minh Dương không khỏi cười lạnh, về cái này năm đó phụ hoàng một mực chụp cho hắn cùng mẫu hậu tội danh, hắn đã sớm nghĩ kỹ tốt biện biện rồi, nói, luôn miệng nói làm rối kỷ cương, có thể cầm lấy ra chứng cớ gì. Tư Đồ nói bị đang hỏi, hắn không biết làm sao trả lời. Lúc này, hắn đang coi trọng đại thần binh bộ thượng thư Tào lừa gạt đứng ra, thay không biết nên như thế nào lên tiếng. Tư Đồ nói giải vây nói, này còn cần gì chứng cớ. Năm đó người nào không biết ngươi là phế vật. Bỗng nhiên ở giữa liền có thực lực tại đại hội phía trên nhiều lần xông cửa. Nếu không phải là làm rối kỷ cương, khởi có thể làm được. Tần Minh Dương cười lạnh, nhìn này một thân cửu phẩm chí tôn hắc quan phục Tào lừa gạt đứng ra thay Tư Đồ nói chuyện, hắn nói, ta không ở một năm này bên trong, tiểu ngôn ngươi ngược lại nuôi một đầu nhanh mồm nhanh miệng chó ngoan a. Tư Đồ nói sửng sốt một chút, còn chưa nghĩ ra như thế nào hồi, bị châm chọc là cẩu Tào lừa gạt cũng không tức giận, mà là nhân cơ hội hướng Tư Đồ nói, điện hạ, này đào phạm Tần Minh Dương mục vô điện hạ, ngang nhiên tại đại điện phía trên ngay trước văn võ bá quan mặt, nói vì điện hạ làm việc thần chính là cẩu, thần cho rằng, phải làm lập tức để ta đại tần cường giả đêm này không biết trời cao đất rộng đào phạm bắc, thật tốt khiển trách một phen, đi thêm thẩm vấn. Dứt lời, đứng ở trên đại điện hàng đầu vị trí đại tướng quân Vô Cực Cuồng, Tấn Vương Tư Đồ Không, Giang Nam Vương Triệu Văn đương bọn người vận chuyển chân khí, làm xong tùy thời chờ đợi Tư Đồ nói hạ lệnh liền ra tay chuẩn bị. Tư Đồ nói không vội vàng hạ lệnh, hắn vẫn là muốn nghe một chút Tần Minh Dương nói như thế nào, Tào lừa gạt lời nói, chính là ý của ta, Tần Minh Dương, ngươi có thể giải thích một chút, nếu không phải là làm rối kỷ cương, năm đó ngươi như thế nào làm được tại đại hội phía trên nhiều lần xông cửa. Tần Minh Dương trực tiếp phát tán ra chính mình hóa thần sơ kỳ hắc ngọn lửa màu vàng chân khí, nói, vậy bây giờ đâu này? Ta một mực làm rối kỷ cương cho tới bây giờ. Liền hóa thần tu vi cũng có thể bị đặt đi ra. Nhận thấy Tần Minh Dương khí tức thế nhưng thật đến hóa thần cảnh sơ kỳ, Tư Đồ nói cũng không cấm sửng sốt, một năm này Tần Minh Dương tu vi không chỉ có không ngã xuống, ngược lại còn tiến rất xa. Hắn cảm thấy cực độ chênh lệch, bởi vì năm đó đại hội phía trên, hắn cũng là sử dụng một viên bí đan, mới tại ngắn hạn nội theo nguyên anh viên mãn đột phá đến hóa thần cảnh sơ kỳ, đương nhiên cuối cùng vẫn là bại bởi Tần Minh Dương, kia sau đó, hoàng thất đem hết toàn lực, vận dụng đại lượng nhân lực vật lực, thay hắn khôi phục sử dụng bí đan lưu phía dưới di chứng, mất thiên tân vạn khổ, hắn mới tấn thăng đến bây giờ hóa thần cảnh sơ kỳ, vốn cho là hắn có thể mượn này ngạo thị Tần Minh Dương. Không nghĩ tới Tần Minh Dương so với hắn tiến bộ được càng thêm thần tốc. Tư Đồ nói cũng không rõ ràng lắm mượn dùng thành tiên lâu trận pháp chạy ra Tần Quốc sau Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt đã trở thành Vô Không kiếm vực đệ tử, tại đó bên trong được đến tiến tu, tu vi và thực lực tiến rất xa. Này cũng không trách hắn, trung thổ thập phần xa, đối với Nam Hoang này rộng lớn thổ địa thượng không tầm thường chút nào một cái Tần Quốc tới nói, Tư Đồ nói không biết trung thổ sự tình cũng rất bình thường, dù sao riêng là một cái nước sở, cũng đã làm Tần Thiên Tường, Tư Đồ nói những người này bể đầu sức tráng. Gặp Tư Đồ nói cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ, Tào lừa gạt lại thay hắn nói, quỷ biết ngươi một năm này lại tu cái gì tà ác công pháp, cho nên mới giống như này đột nhiên tăng mạnh tu vi. Dù sao ngươi và Nam Cung Uyển một năm trước liền làm việc thiên tư, chiếu các ngươi tính cách này, chạy trốn sau vẫn như cũ tìm kiếm quái đảng tà ác công pháp tu luyện cũng không ngạc nhiên. Lời nói này ra, lập tức cũng làm đại điện thượng khắc văn võ bá quan thập phần nhận thức có thể. Tần Minh Dương hiện tại biết này Tào lừa gạt là như thế nào trở thành Tư Đồ nói trung tâm chó ngoan, quả thật biết ăn nói, tận dụng mọi thứ, bất quá bây giờ hắn không tâm tư gì cùng này Tào lừa gạt dương thương múa kiếm. Nhìn về phía Tư Đồ nói, ta cùng mẫu hậu, Nguyệt Nhi vốn không lại nhanh như vậy trở về, nhưng phụng sư tôn chi mệnh, ta không thể không đến, ý nghĩ của ta rất đơn giản, ta muốn Đại Tần cùng Tây Sở ngưng chiến, sau này không còn can qua gặp lại. Tư Đồ nói sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tần Minh Dương sau khi trở về, nói chuyện thứ nhất dĩ nhiên là lớn hơn Tần cùng Tây Sở ngưng chiến. Tần Minh Dương chẳng lẽ không biết Tần Sở một năm này đến ma sát ngày càng kịch liệt, song phương tử thương vô số, đã đến thủy hỏa bất dung, không đội trời chung tình cảnh sao? Tào lừa gạt nói, ngươi cái này đào phạm còn ở lại chỗ này ăn nói lung tung. Ngươi một cái mang tội thân, có tư cách gì tại nơi này cùng bội quốc gia đại sự? Vẫn là Tần Sở hai nước chiến sự. Phanh! Tần Minh Dương trực tiếp bùng nổ chân khí, hắc kim sắc minh hỏa thần long chân khí theo bên trong thân thể nổ tung, cả người lập tức giống như hỏa cầu nổ mạnh giống như, nhất cổ chân khí hình thành một đoàn sóng xung kích, nhanh chóng hướng văn võ bá quan hàng đầu Trung Tào lừa gạt quanh khứ. Đây hết thảy quá nhanh, đám người căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng không có người nghĩ đến Tần Minh Dương bỗng nhiên ra tay. Tại đây đoàn hắc kim chân khí hỏa đoàn sắp quanh tới Tào lừa gạt thời điểm liền đứng ở này bên cạnh Tấn Vương Tư Đồ không mới phản ứng, hắn không còn kịp suy tư nữa vì sao Tần Minh Dương tốc độ xuất thủ đều nhanh hơn hắn, trực tiếp vận chuyển chân khí tràn đầy toàn thân, một chưởng hướng nghênh diện mà đến hắc kim hỏa cầu đánh. Đông. Hai người đụng nhau, trực tiếp bạo phát ra thật lớn âm thanh, toàn bộ đại điện giống như đều chấn động một cái, mãnh liệt dư uy sóng xung kích khuếch tán ra. Lúc này đang ở phụ cận đại tướng quân Vô Cực cùng còn có Giang Nam Vương Triệu Văn Đương trực tiếp phóng xuất ra riêng phần mình chân khí, hình thành một cái hộ tráo, đem văn võ bá quan bọc lại. Cường hãn dư uy liên tục không ngừng va chạm hộ tráo, một mực va chạm nhiều lần, mới tan rã tại hóa thần cảnh viên mãn cường giả phóng xuất ra hộ chụp xuống. Một chưởng tiếp được Tần Minh Dương công kích Ti Đồ không bị đẩy lui vài bước, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nhưng hắn là hóa thần cảnh viên mãn, trải qua một năm lắng động lại, hắn đã càng thêm tiếp cận hóa thần cảnh đỉnh phong, có thể nói đột phá tận trời cảnh cũng phi xa không thể chạm. Nhưng hắn lại bị Tần Minh Dương giơ tay lên một đạo đơn giản công kích cấp đẩy lui rồi hả? Lại nhìn Tần Minh Dương, thản nhiên tự nhiên đứng ở chỗ cũ, giống như Ti Đồ không chật vật cùng hắn không có một chút quan hệ. Đợi đám người chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn về phía Tần Minh Dương, trong mắt đã có thật sâu kiên kỵ. Nếu như nói mới vừa rồi bọn hắn còn tâm tồn may mắn, cho rằng Tần Minh Dương hóa thần khí tức chính là giả tạo biểu hiện giả dối, như vậy lúc này, bọn họ là thật tin tưởng. Cái phế vật này, hắn thật thành long. Hiện tại, có thể thật tốt đàm rồi hả? Tần Minh Dương thản nhiên nói. Ti Đồ không bằng phẳng một chút chính mình khí tức, nghiêm túc nói, Tần Minh Dương, ngươi cũng biết ngươi chính mình là thân phận gì. Ngang nhiên đối với triều đình binh bộ thượng thư động thủ, ngươi không rõ ràng lắm chính mình lúc này thân ở hoàng cung sao. Dứt lời, Vô Cực cùng Triệu Văn Đương nhóm cường giả đều phát tán ra chính mình khí thế, trên người bao phủ lên vận chuyển chân khí bình chướng. Bọn hắn đều nghe được Tấn Vương nói phía dưới chi ý, chỉ cần Tần Minh Dương dám can đảm lại ở đại điện này nội dương oai, Ti Đồ không ra lệnh một tiếng, bọn hắn chớp mắt đồng loạt ra tay. Mặc kệ Tần Minh Dương bọn người lại mạnh mẽ, thân ở hoàng cung, Tần Minh Dương bọn người được thúc thủ chịu trói. Tần Minh Dương liếc nhìn vận sức chờ phát động Ti Đồ không bọn người, không sợ hãi chút nào nói, ta đến là theo các ngươi thật tốt đàm luận, có thể luôn có một con chó lại bên cạnh sủa, không gõ một chút, nó còn thật coi mình là người. Tội phạm Tần Minh Dương, ngươi không nên quá càn rỡ. Bị chửi là cẩu Tào lừa gạt giận dữ nói. Hắn đường đường đại tần cửu phẩm chí tôn quan, quản lý đại tần mấy chục vạn đại quân, trong quân đội địa vị gần với đại tướng quân Vô Cực cuồng, từ trước đến nay thụ vô số người truy phủng, chưa từng có nhân dám như thế ngay mặt nhục mạ hắn. Hơn nữa người này vậy mà lại còn là cái bị hải bộ tội phạm. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, ngay tại Tào lừa gạt vừa dứt lời thời điểm đại điện nội một tiếng bạo vang, một chút tu vi không cao người màng tai đều thiếu chút nữa bị chấn nát. Tần Minh Dương vị trí địa phương nổ tung một đoàn hắc ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa bên trong, Tần Minh Dương thân ảnh bạo hướng mà ra, cơ hồ chớp mắt, liền đi đến Tào lừa gạt trước mặt, một quyền đánh ra, đông một tiếng, Tào lừa gạt trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đụng ở hậu phương Tư Đồ nói bên cạnh long đằng trên bức tường, kêu rên cũng chưa cơ hội phát ra, lúc này bị chết hoàn toàn. Ti Đồ không, Vô Cực cuồng, Triệu Văn Đương bọn người sững sờ tại chỗ, Tần Minh Dương quá nhanh, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Đem Tào lừa gạt một quyền đánh bay, thay thế này đứng ở nguyên lai vị trí Tần Minh Dương thản nhiên nói, thật sự là tiếng huyên náo. Đứng ở văn võ bá quan hàng đầu nào chuyên cần bị dọa đến chết khiếp, nhưng hắn cảm thấy Tần Minh Dương không dám giết hắn, hắn nói, Tần Minh Dương, ngươi điên rồi. Ngươi thật coi đây là chuồng ngựa, mặc cho ngươi dương oai. Ngươi cũng nghĩ chết. Tần Minh Dương nhìn con này chim đầu đàn, lạnh lùng nói. Nào chuyên cần bị Tần Minh Dương ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả vật thể băng hàng, thân thể cũng không nhịn được run run hai cái. Chính mình sở coi trọng đại thần bị ngay trước mặt của mình uy hiếp, Long ỷ thượng Tư Đồ nói trên mặt mang không được, môi run run vài cái, mới đè nén xuống Tần Minh Dương mới vừa rồi sở triển lộ thực lực sở mang đến sợ hãi, nói, Tần Minh Dương, ngươi đừng quên ngươi bây giờ bị chúng ta bao vây, như lại tùy ý làm bậy, đừng trách ta không khách khí. Hắn lời nói này nói cực không chắc khí, dù sao Tần Minh Dương đợi ngay trước mặt của mọi người giết chết Tào Lừa Gạt, liền đại biểu thực lực của hắn tại phía xa đám người bên trên, tăng thêm còn không có ra tay Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt, song phương nếu như thật đánh lên đến, thắng bại khó liệu. Tư đồ nói bọn người vốn là muốn thẩm vấn Tần Minh Dương bọn người một phen, như này không thúc thủ chịu trói, bọn hắn động thủ lần nữa, nhưng không nghĩ tới bây giờ bọn hắn cũng không dám động thủ. Bọn hắn bên này, hắn, phụ vương Tư đồ không, đại tướng quân Vô Cực Cuồng, giang nam vương Triệu Văn Đương còn có hậu cung Thục Phi, mẫu phi Tần Thiên Mị, tổng cộng có 6 vị hóa thần tu sĩ. Tần Minh Dương bên này, có sâu không lường được Tần Minh Dương, còn có hóa thần đỉnh phong Nam Cung Uyển, cùng với chỉ sợ cũng tiến vào hóa thần cảnh Tần Minh Nguyệt. Hai bên chiến lực, thực sự là vô cùng nan tính toán. Tần Minh Dương nhìn về phía Long Ỷ Thượng Tư Đồ nói, hắn vẫn là lấy thương lượng làm đầu, nếu như có thể nói động vị này em kết nghĩa, vậy hắn cũng không cần phải động thủ. Hắn nói, Tần Sở song phương ma sát đã lâu, đây là món không có ý nghĩa sự tình, trường tranh đấu này, chỉ biết tiêu hao song phương quốc lực, cuối cùng ai cũng chiếm không được tốt. Ta phụng sư tôn Vô Không Kiếm Vực Thanh Liên Kiếm Tiên chi mệnh, đến đây chỉ chiến. Bây giờ là hảo ngôn khuyên bảo, như chư vị nghe, kia tất cả mọi người không có việc gì, không nghe, như vậy trên bức tường chết người, liền là kết cục của các ngươi. Vô Không Kiếm Vực thanh danh quá lớn, nhưng vị trí Trung Châu thật sự quá xa, khoảng cách Tần Quốc có mười mấy cái châu xa, này từng cái châu nội đều không còn có 50 Tần Quốc như vậy ranh giới hoàng triều thế lực, cho nên lúc này nghe được Tần Minh Dương nhắc tới này sư tôn Thanh Liên Kiếm Tiên cùng Vô Không Kiếm Vực tục danh, đại điện nội đám người chỉ cảm thấy như sấm bên tai, nhưng cũng không rõ ràng hai cái này tục danh sau lưng sở cất chứa đáng sợ. Tư đồ nói, Tần Minh Dương ca, Tần Sở song phương ma sát đã lâu, oán hận chất chứa đã sâu, song phương ân oán, không dễ dàng như vậy hóa giải, ngươi đây cũng là biết a. Tần Minh Dương gật gật đầu, nhưng nhân loại chân chính địch nhân là hải ngoại ngũ đông yêu tộc, sư tôn mệnh ta tĩnh tâm tu luyện, tương lai thay nhân tộc đối kháng đại yêu, nàng và ta, đều sợ ta bởi vì đại Tần sự tình mà phân tâm, cho nên ra lệnh cho ta 7 ngày nội giải quyết Tần Sở ân oán, ngưng chiến, là phương pháp xử lý cuối cùng, mặc kệ đi qua có nhiều hơn nữa ân oán, dừng lại, tổn thất liền sẽ không tiếp tục mở rộng. Minh Dương ca, này chỉ sợ không phải nói như vậy nhẹ sự tình, Đại Tần rất nhiều tướng sĩ đều chết ở Tây Sở tặc nhân thủ bên trong, chúng ta rất khó dừng tay, mặc dù chúng ta nguyện ý dừng tay, Tây Sở cũng không có khả năng nguyện ý, chúng ta trong tay, đồng dạng dính rất nhiều Tây Sở nhân máu. Tư đồ nói, Tây Sở bên kia, Bắc Như Tuyết sẽ đi nói, ta cứ nói phục ngươi nhóm, Tần Minh Dương nói. Bắc Như Tuyết, nghe được Tây Sở công chúa tục danh, tư đồ nói bọn người cũng là ngẩn người. Nàng không phải là sở quốc công chúa sao? Ngươi nói nàng sẽ đi thuyết phục sở hoàng. Tư đồ nói hỏi. Ân, Tần Minh Dương gật gật đầu, nàng là sư tỷ của ta, chúng ta đều sư thừa ở Thanh Liên Kiếm Tiên. Việc này, chỉ sợ ta được thật tốt suy nghĩ, tư đồ nói. Chương 130, Giết Thần Trận. Ngưng chiến một chuyện sự quan trọng đại, quả thật được thật tốt suy nghĩ, Tần Minh Dương đường tắt. Ngươi có thể triệu tập triều đình các đại thần thương nghị, hai ngày bên trong, ta muốn cái kết quả. Hai ngày chỉ sợ có chút ngắn a. Long Ỷ Thượng Tư Đồ nói. Tần Minh Dương nhìn về phía Tư Đồ nói, ánh mắt bắn ra một chút lợi hại, hảo đệ đệ của ta, ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi thương lượng. Tư Đồ nói khóe miệng co quắp quất, tâm lý có chút cân tức, nhưng liếc nhìn Tần Minh Dương còn có này bên người Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt. Này ba người tùy thời đều có thể động thủ, hắn chỉ có thể biệt khuất đáp ứng, tốt, bổn điện đáp ứng ngươi. Nam Cung Uyển nhìn bên người con, trong suốt phượng mắt biểu lộ một tia vui mừng, hắn có thể mình gánh một phương. Vậy hôm nay trước hết như vậy đi, các ngươi tiếp tục nghị sự, chúng ta về trước cung. Tần Minh Dương nói. Hồi cung. Tư đồ nói ngẩn người. Đại điện thượng văn võ bá quan cũng ngẩn người. Tần Minh Dương nói. Như thế nào? Ba chúng ta nhân không được trong cung, chẳng lẽ ở ngoài cung? Tư đồ nói bị hỏi chặn, Tần Minh Dương ba người đều là đào phạm, đương nhiên muốn vào thiên lao, nhưng bây giờ thứ ba nhân thực lực cường đại, hắn cũng không thể đem áp tiến thiên lao. Nam Cung Uyển bước lấy đỏ tươi giày cao gót bước ra từng bước, cao gầy quần đỏ thân ảnh ẩn ẩn tỏa ra nhiếp nhân khí thế, phượng mắt đảo qua, môi hồng khẽ mở, như thế nào, bây giờ bản cung Phượng Loan Điện bị cư chiếm thước sào rồi hả? Xung quanh đại thần đều dọa, sợ Nam Cung Uyển không một lời hợp liền động thủ, hóa thần viên mãn nàng, nghĩ tại ti đồ không, vô cực cuồng, Triệu Văn Đương bọn người phản ứng trước giết chết bọn hắn, không phải là việc khó. Nam Cung Uyển bị phế, Tần Đế ngược lại không có cấp bách lập tân hoàng về sau, tư đồ nói thầm nghĩ, hiện tại chỉ có thể làm này tam tôn đại Phật vào ở trong cung, nếu không cũng không có biện pháp khác, đành phải mở miệng, Phượng Loan Điện, Liệt Dương Điện, Nguyệt Thấm Điện hiện tại cũng không người ở lại, các ngươi đã như thế tính toán, kia thỉnh tự tiện a. Nam Cung Uyển liếc nhìn xung quanh, đối với tư đồ nói, ngươi tức khắc chiêu cáo thiên hạ, miễn trừ bản cung ba người trên người có lẽ có tội, lại phái cấm quân thống lĩnh Trang Viêm đi theo bản cung, tránh cho trong cung có không nghe lời cẩu cản trở bản cung thông qua. Không nghe lời cẩu hiển nhiên tại ánh xạ văn võ bá quan cùng với thủ hạ bọn hắn bọn người, nhưng lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Bị ngay trước mặt châm chọc, tư đồ nói cũng chỉ có thể cắn răng nói, ân. Đi thôi, Nam Cung Uyển nhìn về phía bên người con, nữ nhi, thản nhiên nói. Hai người gật gật đầu, ba người liền sân vắng đi dạo rời đi đại điện, đi ra hai bên chỉnh tề đứng lấy văn võ bá quan nhìn chăm chú, nhưng cũng không dám phát ra một cái âm thanh. Ba người ra cửa đại điện nội cấm quân thống lĩnh Trang Viêm cũng theo đi ra, Nam Cung Uyển nói, đi trước Phượng Loan Điện a. Bốn người liền hướng Phượng Loan Điện bay đi. Có Trang Viêm đi theo, trong cung từng cái giao lộ thị vệ đều trực tiếp cho đi, bốn người thông suốt đi đến Phượng Loan Điện cửa, trước mắt chỗ này nguy nga cung điện như nhau trong trí nhớ như vậy tráng lệ, chính là phía trên che lấy không ít tro bụi. Hiển nhiên từ bọn hắn sau khi rời đi, một mực không người vào ở Phượng Loan Điện cũng không có được thường xuyên dọn dẹp. Nam Cung Uyển liếc nhìn đỉnh điện thượng kia hai cái quen thuộc thật lớn Phượng Hoàng pho tượng, rồi sau đó nhìn về phía Trang Viêm, nói, bản cung muốn tại ngươi đang điền trồng cấm chế, để những ngày kế tiếp ngươi hoàn toàn nghe lệnh của ta, không thể phản bội. Trang Viêm nhất nghe, lập tức trên mặt lộ ra hoảng sợ, làm người khác tại chính mình đang điền trồng cấm chế là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Đan điền là mỗi người tu sĩ căn cơ sở tại, tương đương với đem mệnh giao cho đối phương tùy thời có thể khống chế cấm chế đập vụn đan điền, làm chính mình nhiều năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không đợi Trang Viêm phản kháng, Nam Cung Uyển trực tiếp vận chuyển bên trong thân thể lửa hoàng chân khí, ngạo nghễ thân thể yêu kiều bùng cháy lên mãnh liệt ngọn lửa, ba búi tóc đen cùng đỏ tươi váy đều gạn đục khơi trong, tuyết trắng rất bạc đùi lộ rõ mà ra. Một cổ rất mạnh uy áp theo nàng bên trong thân thể phóng thích ra, đem trước mặt Trang Viêm chấn ép tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Trang Viêm chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt phế hậu đưa ra nàng kia tuyết trắng tay ngọc, ấn tại bụng hắn phía trên đan điền, một cổ nóng rực chân khí trào vào bụng, mang đến một cổ cảm giác ấm áp, nhưng này cảm giác ấm áp làm toàn thân hắn băng hàn. Lửa hoàng chân khí thuận theo bốn phía kinh mạch chảy về phía đan điền, rất nhanh bọc lấy đan điền tạo thành nhất đạo hỏa diễm cấm chế. Đã như vậy, Trang Viêm vận dụng đan điền chân khí phải trải qua Nam Cung Uyển giám thị, một khi hắn mưu đồ gây rối, Nam Cung Uyển có thể trực tiếp khống chế ngọn lửa cấm chế đem đan điền của hắn ép bạo. Tốt lắm, ngươi canh giữ ở cửa, Nam Cung Uyển đối với Trang Viêm hạ hoàng lệnh, nhìn về phía bên cạnh Dương Nguyệt huynh muội, các ngươi hai huynh muội tùy ta vào đi thôi. Hai người không rõ ràng lắm mẫu hậu như thế nào không làm bọn hắn hồi chính mình cung điện, nhưng mẫu hậu đều có ý tưởng của nàng. Bọn hắn liền thành thật đi vào theo. Vào đại điện về sau, Phượng Loan Điện nội bộ toàn bộ cũng vẫn là như lúc ban đầu, chính là cùng ngoại bộ giống nhau lây dính không ít tro bụi, khiến cho trơn bóng lưu ly mặt đất, cứng cỏi rất bạc lương trụ, vẻ hồng tất bức tường có chút tối đạm không ánh sáng. Nam Cung Uyển nói, vì để tránh cho sau bọn hắn vây công chúng ta còn chưa phải muốn tách ra ở, liền cùng một chỗ ở tại của ta Phượng Loan Điện a. Huynh muội hai người gật đầu. Vâng, mẫu hậu. Tần Minh Nguyệt hỏi tiếp nói, muốn nhi thần truyền thái giám cung nữ đến dọn dẹp một chút không? Nam Cung Uyển lắc lắc đầu, không cần, chúng ta tự mình dọn dẹp a, rất lâu chưa có trở về, để ta hảo hảo mà nhớ lại một chút. Tốt. Huynh muội hai người gật đầu. Tại ba người cẩn thận dọn dẹp Phượng Loan Điện đồng thời, một bên khác, Tang Điện, Hạ Đại Điện Tư Đồ nói trở lại tẩm cung của mình, cũng là Thái Tử Điện, Kiêu Long Điện, đi theo hắn cùng một chỗ đi đến Kiêu Long Điện còn có Ti Đồ không, Vô Cực Cuồng, Triệu Văn Đương ba cái bây giờ Đại Tần nhất là cường giả đứng đầu. Tư Đồ nói ngồi ở chính mình tẩm cung chủ vị phía trên, hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ti Đồ không nói, Tần Minh Dương thực lực bây giờ, chỉ sợ đã đạt tới tận trời cảnh. Nghe nói, tận trời cảnh, ba chữ, ở đây khác tam sắc mặt người đều là biến đổi, trước đây tại nghị sự đại điện thượng sự tình, bọn hắn đều còn rõ mồn một trước mắt, Tần Minh Dương có thể không nhìn Ti Đồ không bọn người ngăn trở giết chết Tào Lừa Gạt, kỳ thật thực lực 89 phần 10 đã đến tận trời cảnh. Vô Cực Cuồng nói, nếu quả thật là như thế, chỉ sợ ta cùng Tấn Vương, Giang Nam Vương tam vị hóa thần viên mãn, cũng khó có thể đối phó Tần Minh Dương. Ti Đồ không nói, phải chăng cùng Tây Sở ngưng chiến, việc này sự quan trọng đại, nếu không có Hoàng thượng định luận, chúng ta là không có tư cách quyết định. Nhưng Tần Minh Dương ba người tại trong cung, là một thật lớn tai họa ngầm, chúng ta phải làm tốt ứng đối. Bốn người trầm mặc một hồi, Ti Đồ không nhìn về phía con Tư Đồ nói, Ngôn Nhi, ngươi cũng biết Hoàng thượng ở đâu bế quan. Bây giờ là thời khắc nguy cấp, chúng ta chỉ có thỉnh Hoàng thượng xuất quan. Nửa năm trước, Tần Thiên Tường đem chưởng chính quyền to giao cho Tư Đồ nói, rồi sau đó chính mình bế quan, nửa năm đến, không có ai biết hắn ở đâu bế quan, tu luyện tới thế nào cấp độ, duy nhất có thể biết hắn hành tung, chỉ có Tư Đồ nói. Tần Sở ma sát đã lâu, ngưng chiến không phải là trò đùa, không có khả năng bởi vì Tần Minh Dương một câu, ta liền qua loa quyết định, Tư Đồ nói, tối nay, ta sẽ đi xin gặp bệ hạ, các ngươi nhìn chằm chằm Phượng Loan Điện, một khi có gió thổi cỏ lay, toàn bộ mọi người ra tay, không muốn giữ lại. Tần Minh Dương ba người cực khó đối phó, nếu là thứ ba nhân tại trong cung có gì động tác, bọn hắn phải toàn lực ứng phó, mới vừa có thể cùng chúng chống lại. Thương lượng ra đối sách, Ti Đồ không bọn người liền rời đi Kiêu Long Điện. Đêm dần khuya, Tư Đồ nói mở ra chính mình tẩm cung dưới giường mật đạo miệng, đây là hắn trở thành thái tử về sau, Tần Đế Mệnh Kỳ Long Vệ bí mật chế tạo, vì chính là bọn hắn ở giữa có thể tiến hành tư mật không bị người khác biết hiểu nói chuyện. Tần Đế bây giờ nhìn Tư Đồ nói sau kỳ phụ thân Tấn Vương Tư Đồ không còn muốn nặng, rất nhiều triều đình đại sự đều là trực tiếp giao cho Tư Đồ nói quyết đoán, hành tung của hắn cũng chỉ có Tư Đồ nói biết. Bất quá về bế quan bực này cực kỳ trọng yếu sự tình, hắn không có hướng Tư Đồ nói lộ ra nhiều lắm chi tiết. Tiến vào mật đạo, nội bộ đèn đuốc sáng trưng, nơi này thường xuyên sẽ có Tần Đế Long Vệ đổi mới dầu thắp. Tư Đồ nói nhanh chóng hướng mật đạo Tây nghiêng tiến lên, đó là thông hướng đến lãnh cung phương hướng. Hoàng cung rất lớn, nhưng Tư Đồ nói hóa thần sơ kỳ tốc độ thập phần cực nhanh, một lát cũng đã tới lãnh cung phía dưới. Hắn mở ra phía trên cửa đá, nhảy ra ngoài, đi đến một mảnh trong sân. Nơi này âm khí rất nặng, từ âm khí biến thành thấy được màu đen khí tức trực tiếp theo bốn phương tám hướng hướng Tư Đồ nói ăn mòn mà đến. Tư Đồ nói vận chuyển chính mình giao long bí quyết, màu hồng chân khí tại bên trong thân thể chảy xuôi, quanh người hắn ẩn ẩn tạo thành một cái giao long đầu hư ảnh. Này hư ảnh giống như bình chướng, đem bốn phía mưa toan xâm nhập hắn bên trong thân thể âm khí ngăn cách ra. Hắn lúc này thân ở một tòa cung điện ngoại viện, lúc này như Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương tại đây, liền có thể nhận ra đây là lúc trước giam cầm Nam Cung Uyển lãnh sát cung, là toàn bộ tọa lãnh cung âm khí nặng nhất cung điện. Bị âm khí liên tục không ngừng ăn mòn, Tư Đồ nói lông mày không khỏi nhăn lại, lãnh sát cung âm khí quá nặng, hóa thần cảnh sơ kỳ hắn, sống lâu cũng có khả năng lưu lại không nhỏ di chứng, bởi vậy không thể ở lâu, hướng phía trước nhìn lại, về phía trước đi qua. Đợi hắn xuyên qua vài cái ngoại bộ sân, đi đến trung tâm lãnh sát cung, nơi này âm khí càng thêm dọa người. Hắn hướng hành lễ nói, Phụ Hoàng, Nhi thần Tư Đồ nói có chuyện quan trọng đến đây cầu kiến, quấy rầy Phụ Hoàng chỗ, thỉnh Phụ Hoàng tha thứ. Từ hắn bị Tần Đế phong vì Thái tử, Tần Đế hãy thu hắn vì con nuôi, muốn hắn về sau cùng với cha con tương xứng. Bên trong chậm rãi yên lặng trong chốc lát, vang lên một đạo âm nhu lại trung tính âm thanh, nghe được đi ra ngoài là cái nam âm thanh, lại thập phần nữ tính. Tiến đến. Tư Đồ nói tiến lên mở cửa, lập tức một cổ âm khí nồng nặc giống như sóng triều hướng hắn tập kích đến. Hắn bị chấn động lui từng bước, trên người giao long chân khí bình chướng khoảng khắc cũng ảm đạm một chút. Rồi sau đó hắn có thể nghiêm túc đánh giá bên trong, này hay là hắn lần thứ nhất tiến vào Lãnh Sát Cung, đi qua chỉ nghe kỳ danh không thể kỳ thật, lúc ấy nghe được Hoàng thượng nói này muốn tại Lãnh Sát Cung bế quan, hắn cũng là hung hăng chấn kinh một chút. Đại tần người đều biết, Lãnh Cung là khiển trách làm trái cung quy phi tử địa phương, mà Lãnh Sát Cung càng là này Lãnh Cung trung hạng nhất hiểm địa, kết quả Hoàng thượng lại đem bế quan nơi chọn ở tại loại địa phương này, thật sự làm người ta không hiểu. Vô Khổng Bất Nhập hắc khí bên trong, Tần Thiên Tường an vị tại Lãnh Sát Cung chỗ sâu nhất cái kia trương hắc sa trên giường, hắn cùng với đi qua so sánh với, thân hình ẩn ẩn trở nên càng thêm tinh tế. Hắn hình như cùng bốn phía hắc khí dung vi liễu nhất thể, hắc khí không ngừng tiến vào hắn bên trong thân thể, lại từ hắn bên trong thân thể chảy ra. Tư Đồ Nói nhìn thấy một màn này, trong lòng cực kỳ chấn động, Lãnh Sát Cung âm khí tại toàn bộ Đại Tần đều là nghe rợn cả người, Hoàng thượng cư nhiên đang dùng âm khí tu luyện. Ngươi không biết trẫm đang bế quan sao? Có chuyện gì? Tần Thiên Tường không có mở to mắt, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chính là thản nhiên nói. Tư Đồ Nói cảm thấy một cổ vô hình uy nghiêm, hắn lập tức tôn kính nói, Phụ Hoàng, ngày năm đó hạ lệnh hải bộ Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt ba người bây giờ xuất hiện, bây giờ đang ở cung nội. Tần Thiên Tường vừa nghe, ánh mắt mở ra đến, hắn tròng trắng mắt bên trong đều tràn ngập hắc khí. Tư Đồ Nói tiếp tục nói, nhưng hắn nhóm hình như tại Đại Tần ở ngoài địa phương được đến rèn luyện, Tần Minh Dương hiện tại đã có khả năng là tận trời cảnh cao thủ, Nam Cung Uyển cũng có thể là hóa thần đỉnh phong, Tần Minh Nguyệt không có ra tay, nhưng ta cảm nhận nàng khí tức, chỉ sợ cũng có khả năng là hóa thần cảnh. Nhi thần vốn là muốn đem chi tiến cử hoàn thành, rồi sau đó liên hợp các nơi vội vàng đến cao thủ hàng đầu, đem bắt, nhưng ở này triển lộ thực lực đáng sợ về sau, Nhi thần liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, kính xin Phụ Hoàng ban Nhi thần. Tần Thiên Tường trầm tư, bây giờ hắn tóc dài phất phới, cằm càng thêm tinh tế, bộ mặt hình dáng cũng biến thành càng âm nhu hơn. Tư Đồ Nói cũng có nửa năm không gặp Tần Thiên Tường, nhìn đến kỳ biến thành bộ dáng này, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, nhưng dù sao cũng là Đại Tần vạn người bên trên Hoàng thượng, hắn không dám vọng ngôn. Tần Thiên Tường bỗng nhiên mở miệng, trẫm bế quan thượng chưa kết thúc, đúng là trọng yếu thời kỳ, ngươi cầm lấy này cuốn công pháp, cho Đòi Tấn Vương, Đại Tướng Quân, Giang Nam Vương, Thục Phi, Đại Công Chúa cùng một chỗ tu luyện, đủ để đối phó bọn hắn. Nói, Tần Thiên Tường theo phía trên ngón tay dây lát giới lấy ra một quyển ngọc giản, ném cho quỳ gối tại cửa Tư Đồ Nói. Tư Đồ Nói tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, cuốn thủ rõ ràng viết, giết thần trận. Cảm ơn Phụ Hoàng. Mặt khác, Tần Minh Dương yêu cầu Nhi Thần hai ngày nội đình chỉ cùng Tây Sở chiến tranh, Nhi Thần nên như thế nào ứng đối? Tư Đồ Nói. Tần Sở là địch nhân vốn có, Đại Tần Tổ Hoàng chính là dẫm lấy Tây Sở đầu, dùng Tây Sở thành lập Tần Quốc, tại mảnh đất này phía trên, Tần Sở ngươi chết ta sống, không đội trời chung, ngưng chiến. Nghe hắn trò đùa. Tần Thiên Tường nói. Nhi Thần minh bạch. Nhi thần nhất định tại hai ngày nội cùng sở hữu hóa thần cao thủ luyện thành giết thần trận, đem Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt ba người đánh bại. Thỉnh Phụ Hoàng yên tâm. Tư Đồ Nói. Đi thôi, vạn sự có trẫm tại, không nên kinh hoảng, Tần Thiên Tường trấn an nói, giống như định liệu trước. Nhi thần minh bạch, như Phụ Hoàng vô sự, Nhi thần liền cáo lui trước, Tư Đồ Nói. Chương 131, Nữ Khôi Bắc Võ Cơ. Nước Sở, Hoàng Thành, Hoàng Cung nội bộ, một chỗ thâm cung. Đen nhánh đại điện bên trong, cả người mặc trường bào màu đen đàn ông trung niên lơ lửng ở chính giữa lơ lửng không trung, khủng bố khí tức tại quanh người hắn lưu động, bên người không gian đều ẩn ẩn có bị ngọn lửa cháy bình thường vặn vẹo. Người này thực lực cực kỳ mạnh, nếu không không có khả năng riêng là tu luyện dao động có thể vặn vẹo không gian. Lúc này, đại điện đại cửa mở. Một người mặc màu trắng váy dài nữ tử xuất hiện ở cửa, rồi sau đó bay đến nam tử trước người, thứ nhất cái khuôn mặt tuyết trắng như băng, ngũ quan tinh xảo, kinh như gặp thiên nhân, thân hình mạn diệu như dương liễu, cao gầy như lương. Nàng nhìn nam tử nói, Phụ Hoàng, cùng Tần Quốc ngưng chiến a. Nghe vậy, nam tử mở to mắt, thâm thúy đồng tử hiện lên một chút nghi vấn, hắn nhìn về phía nữ tử, nói, ngươi không phải là từ trước đến nay chủ chiến sao? Nữ tử khuôn mặt lạnh như băng không có biểu cảm, sư tôn muốn ta chỉ chiến. Nghe vậy, nam tử trong mắt lóe lên một chút kiên kỵ, hình như nữ tử trong miệng, sư tôn, là vị phi thường đáng sợ nhân vật. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào a, nhưng bây giờ Tần Quốc như lang như hổ, đuổi sát không buông, cái này không phải là Đại Sở đơn phương ngừng suy nghĩ có thể ngừng. Cô gái nói, Tây Sở bên kia có người đi nói, ngươi khẳng ngừng là được. Nam tử không hiểu, Thanh Liên đại tiên như thế quyết định, là muốn đã xảy ra chuyện gì? Bắc Như Tuyết nói, không có, chính là làm hai nước yên ổn, tránh cho ta tu luyện phân tâm. Sở Thanh Phong nhìn nữ nhi, đầy mặt tự hào, ngươi là hiếm có kiêu nữ, quả thật phải làm chuyên chú kiếm đạo, trần thế ở giữa sự tình không nên trở thành ngươi tấn chức chướng ngại vật. Bắc Như Tuyết mặt không biểu cảm, nhưng hơi hơi giật giật khóe môi, vẫn là bại lộ nội tâm của nàng dao động, rốt cuộc vẫn là bởi vì Sở Thanh Phong khích lệ mà xúc động, dù sao cũng là cha và con gái, mặc dù từ nhỏ lại như thế nào làm bất hòa, nhưng máu mủ tình thâm. Sở Thanh Phong nghĩ tới một chuyện, nói, nhưng mẫu hậu ngươi cũng như ngươi giống như, một mực chủ chiến, hiện tại nước Sở chảy nhiều như vậy máu, nàng có lẽ không có khả năng như vậy dừng tay, qua đi, ta đi khuyên nhủ nàng. Còn ngươi nửa đệ, Tần Quốc một mực không có thả hắn trở về đến, nếu là ngươi đệ gặp chuyện không may, chỉ sợ mẫu hậu ngươi không có khả năng từ bỏ ý đồ, đến lúc đó Sở Tần, chỉ sợ chính xác là muốn bất tử không ngừng. Tần Minh Dương xử lý, Bắc Như Tuyết nói. Tần Minh Dương. Sở Thanh Phong mở to hai mắt. Hắn bây giờ là ta sư đệ, chúng ta cùng hiểu, Bắc Như Tuyết nói. Ta ngược lại nghe nói hắn thiên phú không tệ. Tại năm trước Tần Quốc đấu pháp đại hội đại phóng tia sáng kỳ dị, nhưng về sau cùng Tần Thiên Tường bất hòa, bị bắt bỏ chạy, không nghĩ tới đúng là đến kiếm vực, thành đồng môn của ngươi. Sở Thanh Phong nói, hắn kiếm đạo trình độ không thua ta, phía trước còn dạy ta một chút. Bắc Như Tuyết nói, nhìn đến, Sở Tần hai nước ma sát, quả thật có một chút trò đùa, lấy hai người các ngươi thiên phú, tu luyện nửa hai ba năm. Chỉ sợ cũng đã có đầy đủ ném đi Sở Tần hai nước thực lực, chúng ta lại còn ở lại chỗ này tranh cái ngươi chết ta sống, thật sự xấu hổ, Sở Thanh Phong nói. Ân, Bắc Như Tuyết nhàn nhạt gật đầu, tỏ vẻ đồng cảm. Các ngươi đã có điều tìm cách, ta cũng sẽ không quá lo lắng, ta đi khuyên nhủ mẫu hậu ngươi a, Sở Thanh Phong nói. Sở Thanh Phong xoay người muốn đi, Bắc Như Tuyết ngăn lại nói, ta cùng đi với ngươi a. Sở Thanh Phong ngẩn người, chợt cười nói, vậy dĩ nhiên là tốt, ta ngươi cha và con gái, rất ít như vậy cùng một chỗ quá. Bắc Như Tuyết nghe xong, tuyết trắng dung nhan cũng là hơi đỏ lên, không nói gì. Cha và con gái hai người ra tòa cung điện này, cũng không có hướng thâm cung những phương hướng khác bay đi, mà là hướng đến thâm cung phía sau bên ngoài rừng rậm đi qua, nước Sở tại đó bên trong thực nuôi một mảnh thật lớn rừng rậm, quyển dưỡng một chút yêu thú, dùng cho thường ngày hoàng thất người rèn luyện. Tại dần dần xâm nhập rừng rậm chỗ sâu thời điểm, hai người càng ngày càng nghe được một cổ thật lớn, thùng thùng, âm thanh, kia phảng phất là có to lớn gì mà trầm trọng đồ vật tại nện như điên cái gì. Cùng lúc đó, đại địa cùng đại địa thượng ngọn núi, rừng rậm đã ở theo lấy rung rẩy, cổ này lực phá hoại, thập phần đáng sợ. Lại phi hành một lát, hai người đã bắt đầu có thể nghe được một cổ nữ tính uốn kêu âm thanh, vang lên tiết tấu cùng cổ này rất nặng thật lớn, thùng thùng, tiếng nhất trí. Nhiều lần, hai người đi đến nhất mảnh phế tích nơi, nơi này chung quanh ngọn núi làm tổn thương, đại thụ bẻ gãy, bụi bậm đầy trời, một người mặc lửa đỏ sắc áo giáp cao gầy nữ nhân giống như một danh lửa đỏ chiến thần bình thường tại đây phiến rộng lớn thiên địa ở giữa phi thượng bay xuống, bọc lấy lửa đỏ quyền sáo nắm đấm mang theo hủy diệt tính lực lượng đánh vào núi rừng chung quanh, chế tạo ra thật lớn âm thanh. Sở Thanh Phong, Bắc Như Tuyết cha và con gái hai người nhìn đến trước mắt cảnh tượng như vậy. Mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị, cũng là hung hăng kinh ngạc một chút. Mẫu hậu ngươi vẫn như trước đây bưu hãn a. Sở Thanh Phong cảm thán nói. Bắc Như Tuyết không có chú ý phụ hoàng trêu chọc, mà là chuyên chú nhìn Bắc Võ Cơ, mẫu hậu Bắc Hoang Huyền một thể lực phá hoại rất mạnh. Nhưng thấy phế tích trung sở hữu năng lượng đều tại bị hấp thu, dung nhập vào Bắc Võ Cơ bên trong thân thể, khiến cho nàng lực lượng càng ngày càng mạnh, đây là một loại càng chiến càng mạnh. Có thể hấp thu hoang vu trung năng lượng biến thái thể chất. Hai người quan sát trong chốc lát, Sở Thanh Phong nói, Tiểu Tuyết, là phụ hoàng cũng là ngươi đi qua kêu mẫu hậu ngươi. Bắc Võ Cơ hiển nhiên đắm chìm tại trong tu luyện, càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng dũng cảm, mỗi một lần ra quyền đều so với lúc trước càng nặng. Hơn nữa Sở Thanh Phong cũng biết, Bắc Võ Cơ cái này nước Sở cuối cùng hiếu chiến người, nhất khát vọng cùng Tần Quốc bất tử không ngừng, cho nên tại Sở Tần hai phe ma sát được như thế đầu rơi máu chảy thời điểm, Bắc Võ Cơ cũng là bởi vì nước Sở thương vong rất lớn, mà trong lòng tức giận càng để lâu càng nhiều, trước mắt một màn này, chính là nàng trong thường ngày tốt nhất phát tiết cơ hội. Nếu như vậy đi quấy rầy nàng, chỉ sợ muốn bị nàng một quyền. Mà một quyền như vậy, chỉ sợ không có người có thể chịu nổi, mặc dù hắn là đã củng cố đã hơn một năm thất cảnh tận trời cảnh tu sĩ. Bắc Như Tuyết liếc mắt nhìn phế tích Trung Bắc Võ Cơ, sau đó nói, ta đi cho. Nàng cũng biết Sở Thanh Phong trong lòng băn khoăn, phụ hoàng cái này thê quản nghiêm như là quá khứ, 89/10 muốn bị mẫu hậu một quyền, mà nàng bảo bối này nữ nhi đi qua, không có khả năng dẫn tới mẫu hậu lửa giận. Nhưng thấy Bắc Như Tuyết bay vào phế tích bên trong, bước vào nơi đây, nàng lập tức cảm nhận được một cổ đặc hơn hoang vu khí tức, tại dưới hoàn cảnh như vậy, nàng sinh ra một cổ áp lực cực lớn, kẻ địch nếu là tại mẫu hậu lĩnh vực cùng với tác chiến, chỉ sợ tự thân muốn bởi vì cổ này áp lực mà dẫn đến thực lực suy yếu rất lớn. Nàng hướng về lơ lửng không trung Bắc Võ Cơ hô, mẫu hậu, nhi thần đến rồi. Âm thanh thật lớn, tràn ngập này nhất mảnh phế tích, Bắc Võ Cơ lập tức dừng lại, rồi sau đó kia nóng rực tầm mắt hướng Bắc Như Tuyết nơi này quét đến, khi thấy rõ là nàng Bắc Như Tuyết về sau, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó trong mắt trào ra đậm đặc kinh ngạc vui mừng, Tuyết Nhi. Bắc Như Tuyết tại kiếm vực tu hành, một năm khó được một lần trở về, lần này gặp lại phía trước, mẹ con hai người lại là cách biệt đã hơn một năm, lúc này nhìn thấy, làm Bắc Võ Cơ thập phần vui sướng. Nàng trong mắt tức giận đều tiêu tán đi, hướng Bắc Như Tuyết phi đến. Bắc Như Tuyết gặp mẫu hậu phi đến, cũng là lơ lửng tại nguyên chỗ chờ. Bắc Võ Cơ đi đến Bắc Như Tuyết trước người, Bắc Như Tuyết cũng là cảm nhận được một cổ nóng rực cảm giác, Bắc Võ Cơ bởi vì luôn luôn tại tu luyện, cho nên bên trong thân thể tích góp từng tí một rất nhiều nhiệt khí. Mà lúc này, Bắc Võ Cơ cũng là thu Bát Hoang Huyền một thể, xung quanh phế tích cũng đình chỉ rách nát, trong này hoang vu khí cũng không tiếp tục tuôn hướng nàng. Tuyết Nhi, Bắc Võ Cơ ôm nhu nói. Nhìn mẫu hậu mồ hôi nóng chảy ròng ròng thân thể, Bắc Như Tuyết nói, mẫu hậu. Như thế nào bỗng nhiên có rảnh trở về? Bắc Võ Cơ hỏi. Ân. Bắc Như Tuyết suy nghĩ trong chốc lát, quyết định hay là trước không ở nơi này mảnh phế tích thảo luận, mẫu hậu vừa tu luyện xong, cùng nàng sách việc này lỗi thời, vì thế đường tắt, sư tôn cho nhi thần vài ngày nghỉ ngơi, nhi thần liền trở về nhìn nhìn. Bắc Võ Cơ nói, kia xem ra là ngươi gần đây kiếm thuật lại có tiến bộ, Thanh Liên kiếm tiên mới sẽ đồng ý cho ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Bắc Võ Cơ mắt đẹp xuất hiện một tia vui mừng, nàng đối với chính mình nữ nhi này, một mực rất hài lòng. Bắc Như Tuyết liếc mắt nhìn phía sau không xa còn tại làm chờ đợi Sở Thanh Phong, đối với Bắc Võ Cơ nói, mẫu hậu, chúng ta về trước trong cung a. Tốt, Bắc Võ Cơ lau mồ hôi trán, nàng toàn thân áo giáp đều bị mồ hôi thấm ướt, nhưng ở này mồ hôi bao bọc phía dưới, nàng kiện mỹ ngạo nghễ tư thái càng lộ ra xông ra, áo giáp cũng không có đem nàng toàn bộ da dẻ đều bọc lại, mà là đưa cánh tay cùng một chút chân làn da lộ ở tại bên ngoài, cánh tay cùng làn da thập phần trắng nõn, nhưng đường nét lại cực kỳ hữu lực, nhìn cấp nhân một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Một nhà ba người hướng đến ngoài rừng rậm bay đi. Sau một thời gian ngắn, ba người đi đến Bắc Võ Cơ tẩm cung. Ta đi trước đổi thân quần áo, nói, Bắc Võ Cơ đi hướng điện nội phía đông một chỗ bị màn che lấp tư. Một lát, đợi Bắc Võ Cơ sau khi ra ngoài, nàng trên người đổi thành một kiện màu đen tu thân quần áo luyện công, mồ hôi trên người cũng đã không thấy, mái tóc đơn giản mâm, thập phần gọn gàng. Nói đi, chuyện gì? Bắc Võ Cơ nói. Mẫu hậu, lần này ta trở về, kỳ thực là phụng sư tôn chi mệnh, đến đây thỉnh phụ hoàng cùng ngươi cùng Tần Quốc ngưng chiến. Bắc Như Tuyết nói. Bắc Võ Cơ nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó nói, Tiểu Tuyết, việc này sự quan trọng đại. Trò đùa không thể, ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa? Không có, Bắc Như Tuyết lắc lắc đầu. Sở Tần bất tử không ngừng, làm sao có khả năng hưu chiến, Thanh Liên kiếm tiên nàng lão nhân gia tại phía xa trung thổ, làm sao có khả năng muốn nhúng tay chúng ta Nam Hoang hai cái tiểu quốc Việt tư? Bắc Võ Cơ không hiểu. Một năm sau chính là mỗi ba năm một lần kiếm đạo đại hội, trung thổ rất nhiều đứng đầu kiếm đạo tông môn con cưng đều có khả năng tham gia. Nếu có thể tại đại hội phía trên đoạt được thứ tự, đem sẽ cải biến toàn bộ vận mệnh. Sư tôn hy vọng ta mấy cái này đệ tử, có thể dốc lòng tu luyện, không bị ngoại sự quấy nhiễu, biết đại sở vẫn là trong lòng ta không bỏ xuống được sự tình, đặt mệnh ta đến chỉ chiến, Bắc Như Tuyết nói. Bắc Võ Cơ nghe xong, trong mắt tức giận cũng ít đi không ít, dù sao nữ nhi tương lai mới là quan trọng hơn sự tình, nhưng mặc dù ta nước Sở ngừng suy nghĩ, Tần Quốc bên kia cũng phải Tần Thiên Tường đồng ý mới được. Tần Quốc bên kia, Tần Minh Dương sẽ đi nói, Bắc Như Tuyết nói. Tần Minh Dương. Bắc Võ Cơ có chút kinh ngạc. Mẫu hậu có chỗ không biết, hắn hiện tại cùng ta là đồng môn sư tỷ đệ quan hệ, hắn kiếm đạo trình độ không thua ta, được đến sư tôn thưởng thức, cũng bị sư tôn thu làm đệ tử thân truyền. Vài ngày trước, hắn còn luôn luôn tại chia sẻ kiếm đạo của hắn tâm đắc cho ta, Bắc Như Tuyết nói. Ta ngược lại biết hắn thành vô chủ cảnh tứ đại gia tộc con rể, cũng vào kiếm vực làm đệ tử, chính là không nghĩ tới cư nhiên cùng ngươi thành đồng môn, Bắc Võ Cơ nói. Mẫu hậu là làm sao mà biết? Bắc Như Tuyết hỏi. Phía trước ta một mực dùng tên giả vì nữ khôi, giấu giếm thân phận, tại Tần Sở Tề Tam Quốc Bắc Bộ vô chủ cảnh tứ đại gia tộc dưới trưởng phía dưới quyền tràng ma luyện, lúc ấy ta đã cảm nhục thể của mình cảnh giới giống như đã đến bình cảnh, thiếu chút nữa kính liền có thể đột phá, muốn mượn trợ quyền tràng quyết đấu đến đột phá, rồi sau đó liền từ tứ đại gia tộc người trong miệng biết được Tần Minh Dương sự tình, hồi nước Sở về sau, ta mới biết được bọn hắn Tần Quốc Hoàng thất ra nội loạn. Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt ba người đều bị Tần Thiên Tường ép cách Tần Quốc, cơ duyên trùng hợp đến vô chủ cảnh. Bắc Võ Cơ nói. Nguyên lai trước ngươi một mực biến mất, là đang tại vô chủ cảnh rèn luyện, Võ Cơ, ngươi có thể làm cho ta một chút dễ tìm. Sở Thanh Phong có chút bất đắc dĩ đối với thê tử nói. Nhưng tùy theo Bắc Võ Cơ một ánh mắt trừng, hắn những cái này bất mãn liền chớp mắt đều nuốt trở vào. Kia mẫu hậu, ngươi bây giờ. Nhưng là đột phá. Bắc Như Tuyết hỏi. Đó là tự nhiên, Bắc Võ Cơ có chút kiêu ngạo mà nói. Nghe vậy, Bắc Như Tuyết, Sở Thanh Phong đều cực kỳ khiếp sợ, Bắc Võ Cơ bản thân thể đã là lục cảnh khí phách cảnh viên mãn, này đột phá, đó chính là Tam Quốc không ai bằng thất cảnh cầu vồng cảnh, bọn hắn đối với cầu vồng cảnh cảnh giới này cũng không hiểu, bởi vì mấy trăm năm đến Tam Quốc liền không người đến quá cái này độ cao, chính là nghe nói truyền thuyết, cầu vồng cảnh võ giả bên trong thân thể khí phách đã thập phần nồng đậm, có thể ngoại thả ra, hình thành cường đại sóng xung kích. Bài sơn đảo hải không nói chơi. Khó trách đặt ở tại hoàng gia rừng rậm, ta thấy mẫu hậu ra quyền lực độ cùng tốc độ đều so trước kia mạnh hơn nhanh hơn nữa khí tức cũng càng đáng sợ hơn rồi, nguyên lai là đột phá, như vậy vừa đến, thật là ta đại sở một cái rất lớn chuyện may mắn, Bắc Như Tuyết nói. Sở Tần song phương đứng đầu cường giả thực lực một mực chẳng phân biệt được sàng sàng như nhau, ta khao khát chính mình đột phá đến cầu vồng cảnh, liền có thể đánh vỡ cái này cân bằng, áp đảo Tần Quốc. Bây giờ đúng là chung kết đây hết thảy thời điểm chưa từng nhớ ngươi sư tôn cũng là muốn chúng ta chỉ chiến, Bắc Võ Cơ nói. Nàng thập phần không cam lòng, bởi vì Tần Quốc khai quốc lão tổ chính là dẫm lấy nước Sở ranh giới kiến quốc, mấy trăm năm đến, nước Sở càng là bởi vì cùng Tần Quốc ma sát, chảy không ít máu. Những cái này nợ, chỉ có tiêu diệt Tần Quốc mới có thể hoàn thành, chỉ tiếc thay đổi bất ngờ. Bắc Như Tuyết khuyên nhủ nói, mẫu hậu, sư tôn làm như vậy, là có lớn hơn nửa suy nghĩ, mong rằng ngài có thể lý giải sư tôn, dù sao đứng ở sư tôn cái kia độ cao, nàng đâm chiêu thi sự tình, đã không phải chúng ta có thể tưởng tượng được rồi. Bắc Võ Cơ gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, sau đó nói, muốn ta chỉ chiến cũng không phải là không thể được. Ngươi làm Tần Minh Dương nhanh chóng muốn Tần Thiên Tường đem ngươi đệ Như Lai lông tóc không tổn hao gì giao về đến, nếu không mặc dù là chọc cho ngươi sư tôn bất mãn, ta cũng vẫn như cũ muốn cùng Tần Quốc bất tử không ngừng. Mẫu hậu, ngươi yên tâm, ta cùng với Tần Minh Dương trước đó thông qua khí, hắn tâm lý nắm chắc, Bắc Như Tuyết khuyên nhủ nói. Nói là nói như vậy, kỳ thật Bắc Như Tuyết trong lòng cũng có chút không chắc, dù sao Tần Quốc thế cục nàng không rõ ràng lắm. Khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, nếu như thật đến một bước kia, chỉ sợ Tần Sở liền chính xác là muốn bất tử không ngừng rồi, đến lúc đó sư tôn phái đi theo bọn hắn che giấu cao thủ, chỉ sợ cũng muốn xuất thủ, kết quả kia, nàng không dám tưởng tượng.